Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3335, Thiên Địa Dung Lô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Hằng Thánh Vương đệ nhất 3330 năm chương Thiên Địa Dung Lô không chỉ là các vị nhân tộc chí tôn. Liền liền xuất thủ mênh mông vạn tộc chí tôn nhìn xem một màn này. Cũng khó khăn giấu nội tâm rung động. 12 vị thánh tử thánh nữ trên cao nhìn xuống. Nhìn qua một màn này. Thần sắc lạnh lùng. Bọn hắn biết rõ. Tô Tử Mặc căn bản không thắng được. Thì Thiên Thánh Tử cất giọng nói. Tô Tử Mặc. Ngươi lấy sức một mình. Chống lại vạn tộc chí tôn. Thật sự là không biết sống chết. Đối kháng vạn tộc ý chí. Ngươi gánh vác được không? Thanh Ung cũng uống khiển trách một tiếng. Vạn tộc chí tôn thế công càng phát ra hung mãnh. Mà công đức kim liên thượng công đức. Đã dần dần ăn mòn hầu như không còn. Đang tại chậm rãi trầm xuống. Cỗ lực lượng này quá cường đại. Chính như các vị thánh tử nói. Công đức kim liên thượng thừa nhận chính là vạn tộc lực lượng. Vạn tộc ý chí. Chẳng lẽ không phải lực lượng một người có khả năng thừa nhận. Tô Tử Mặc nhưng bảo trì nâng công đức kim liên tư thế. Nhưng sáu đầu cánh tay. Lại đang không ngừng uốn lượn. Công đức kim liên phía dưới, đã hầu như va chạm vào hắn trên đỉnh đầu. Áp lực cực lớn truyền tới. Tô Tử Mặc khuôn mặt đỏ bừng. Trên cổ nổi gân xanh. Trên cánh tay ống tay áo sớm đã nghiền nát. Đã liền hắn đều không thể không cúi đầu xuống. Công đức kim liên chậm rãi rơi vào trên lưng của hắn. Phốc, Tô Tử Mặc toàn thân đại chấn. Hơi hơi lay động, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nhưng hắn nhưng không buông tay. Tuy rằng cúi đầu, lưng như trước thẳng tắp. Hầu tử cái kia cột trường côn. Đều bị ép tới uốn lượn thành một cái cực kỳ khoa trương độ cong. Tựa hồ tùy thời đều đứt đoạn. Tô huynh đệ, ngươi chạy mau đi thôi. Bất kể chúng ta, chấm, chỉ cần ngươi còn sống. Nhân tộc thì có hy vọng. Ngư ông, tiểu phu đám người lớn tiếng nói. Những lời này. Tại các vị nhân tộc chí tôn nghe tới, lộ ra có chút kỳ quái. Tô Tử Mặc rõ ràng là hỗn độn đứng đầu. Vì sao hắn sống sót? Nhân tộc gặp có hy vọng. Có thể tại loại tình thế này xuống. Người cũng không tâm tư đi cân nhắc những sự tình này. Tô Tử Mặc một lời không nói. Sắc mặt âm trầm đến dọa người. Phía sau của hắn, chính là mấy trăm vị nhân tộc chí tôn. Hắn như vừa lui. Mấy trăm vị nhân tộc chí tôn, sắp bị vạn tộc chí tôn thế công trong nháy mắt bao phủ. Hóa thành bột mịn, hầu tử nhe răng trợn mắt đứng dậy. Trong đôi mắt huyết quang, đều ảm đạm rất nhiều. Khập khiễng đứng đấy Tô Tử Mặc bên người. Cho dù chết, bọn hắn cũng muốn chết cùng một chỗ. Điệp Nguyệt sắc mặt tái nhợt, cũng tới đến Tô Tử Mặc bên cạnh. Ánh mắt kiên định, cho dù là giờ phút này. Nàng cũng chưa bao giờ hối hận đi vào thời không cấm địa. Mấy trăm vị nhân tộc chí tôn. Dắt nhau vịn. Từng cái một dãy giụa lấy đứng dậy. Đối mặt vạn tộc chí tôn ngẩng đầu mà đứng. Đối mặt kế tiếp tử vong. Thần sắc không sợ. Huyền Tẫn Sơn phụ cận. Mấy lấy ức kế nhân tộc tụ tập ở này. Đầy khắp núi đồi. Ngửa đầu nhìn qua thời không trong cấm địa một màn này. Có người thần sắc bi phẫn. Có người mắt ngậm dòng nước mắt nóng. Cũng có chút người không dám lại đi nhìn. Cúi đầu xuống. Nhỏ giọng khóc. Phẫn nộ. Tuyệt vọng. Cảm động. Bi thương. Vô lực. Đủ loại tâm tình. Quanh quẩn tại Huyền Tẫn Sơn trên không. Ép tới phần đông nhân tộc hầu như thở không nổi để. Cái kia cùng vạn tộc đối kháng thân ảnh. Tại thời khắc này. Lộ ra là như thế bi tráng. Còn có ai có thể giúp hắn một chút sao? Hải Đường vẻ mặt tràn đầy vệt nước mắt, thanh âm run rẩy, mang theo một tia khóc nức nở. Hai vị thánh nhân, các ngươi liền nhân tâm nhìn xem Tô Tử Mặc, nhìn xem những nhân tộc chí tôn đó vẫn lạc sao. Thánh nhân, không phải là muốn che chở nhân tộc đấy sao? Không ít nhân tộc tu sĩ nhìn về phía Giang Triều, Huệ Minh hai vị nhân tộc thánh nhân. Trong đôi mắt lộ ra một tia khẩn cầu, một tia hy vọng, Giang Triều. Huệ Minh hai vị thánh nhân cúi đầu không nói. Thần sắc áy náy. Trong lòng của bọn hắn. Cũng cực kỳ khó chịu. Thống khổ vạn phân. Bọn hắn đương nhiên không đành lòng. có thể hai người không dám đánh vỡ cân bằng. Tham gia việc này, đã liền chính bọn hắn đều không rõ ràng lắm. Chính mình đến tột cùng là tại e ngại năm đại thánh địa giận chó đánh mèo nhân tộc. Còn là e ngại dẫn lửa thiêu thân. Phế bỏ thánh nhân vị. Sơn trưởng, người suy nghĩ một ít biện pháp a. Phần đông nhân tộc vừa nhìn về phía cái kia tóc trắng xóa lão nhân. Sơn trưởng sắc mặt càng thêm đau khổ. Bàn tay dùng sức rất nhanh cái kia cuốn sách nát. Khẽ run, lại thủy chung không nói được lời nào. Nếu là nhân tộc hoang vũ đại đế không chết, hắn nhất định phi thăng đại thiên thế giới. Tuyệt sẽ không tùy ý nhân tộc bị vạn tộc khi dễ. Một vị nhân tộc hai tay nắm tay. Đột nhiên nói, những năm gần đây này, Lâm Huyền Cơ bốn phía du lịch thuyết thư. Có quan hệ hoang vũ lập đạo, các vị đại đế chinh chiến cửu thiên truyền thuyết, đã sớm truyền khắp bốn phương. Ở đây các vị nhân tộc, phần lớn đều nghe nói qua. Hoàng vũ đại đế, huyết điệp đại đế liên thủ một lần cuối cùng phạt thiên. Càng làm cho người khác sâu ấn tượng. Đương nhiên, hoàng vũ đại đế cuối cùng kết cục, cũng làm cho người tiếc hận. Giờ này khắc này, chứng kiến nhân tộc chí tôn tao ngộ vạn tộc chèn ép khi dễ. Gặp phải sinh tử nguy cơ, mọi người trong đầu, không khỏi hồi tưởng lại có quan hệ hoang vũ đại đế truyền thuyết. Ở đây phần đông nhân tộc tu sĩ, có không ít tu vi cảnh giới, đều tại đại đế bên trên. Nhưng đối với hoang vũ đại đế, trong lòng mọi người cũng đều ôm lấy thật lớn kính ý, chỉ là hoang vũ lập đạo. Bố vũ thương sinh một chuyện, liền lại để cho phần đông nhân tộc cường giả nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Huống chi, còn có về sau chinh chiến cửu thiên, đạp vỡ thiên đình, đánh vỡ tất cả đại thánh địa vô tận năm tháng đến nay. Đối với trung thiên thế giới phong tỏa, đối kháng thánh địa loại sự tình này, đã liền bọn hắn cũng không dám làm. Tại các vị nhân tộc trong lòng, hoàng vũ đại đế, chính là chưa từng có từ trước đến nay. Dũng mãnh không sợ, dám cùng chống lại hết thảy bất công biểu tượng. Vì vậy, mới có người bật thốt lên nói ra, như hoàng vũ đại đế vẫn còn, tuyệt sẽ không tùy ý nhân tộc bị khi dễ mà nói. Lâm Huyền Cơ hơi há miệng, muốn nói lại thôi, hắn thuyết thư thời điểm, vì bảo hộ Tô Tử Mặc, tự nhiên không sẽ tiết lộ hoang vũ đại đế chính là Tô Tử Mặc. Ngay tại vừa mới, hắn đột nhiên có loại xúc động, đều muốn đem việc này nói với mọi người tại đây. Hoang vũ đại đế vẫn luôn tại, đúng là hoang vũ đại đế, tại bằng vào sức một mình, đối kháng lấy vạn tộc lực lượng, vạn tộc ý chí. Nhưng này có gì hữu dụng đâu. Nhưng vào lúc này, thời không cấm địa chiến trường ở bên trong, tựa hồ đã xảy ra một thân biến hóa. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, khởi động công đức kim liên lung lay sắp đổ đạo thân ảnh kia. Đột nhiên không hề lắc lư, Tô Tử Mặc mãnh liệt ngẩng đầu. Nguyên bản thâm sâu trong hai tròng mắt, chính thiêu đốt lên hai luồng sáng ngời nóng rực ngọn lửa màu tím. Cái này hai luồng ngọn lửa màu tím, sáng chướng mắt, đã liền 12 thánh tử thánh nữ tới liếc nhau, đều cảm giác được trong lòng không khỏi một hồi rung động. Tại cảm giác của bọn hắn ở bên trong, Tô Tử Mặc khí tức trên thân, đều tại phát sinh biến hóa, tựa hồ thay đổi hoàn toàn một người, biến thành một cái làm bọn hắn sinh ra sợ hãi đáng sợ tồn tại. Giống, Tô Tử Mặc đột nhiên há miệng, bộc phát ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ vang vọng thiên địa. Sau một khắc, tại thân thể của hắn chung quanh mơ hồ hiện ra một cái cực lớn thiên địa dung lô, liệt diễm đằng đằng, hầu như đem vạn tộc chí tôn toàn bộ bao phủ đi vào. Cái này đương nhiên không phải chân chính thiên địa dung lô, dù sao chỉ là bằng vào linh tê quyết, võ đạo bản tôn vô pháp chính thức hàng lâm. Nhưng tại thời khắc này, mượn nhờ linh tê quyết, hai đại chân thân tâm ý tương thông, võ đạo bản tôn lấy cường đại vô cùng, không thể lay động võ đạo ý chí, diễn hóa xuất thiên địa dung lô đáng sợ cảnh tượng, chấn nhiếp vạn linh. Võ đạo ý chí lần thứ nhất hàng lâm đại thiên thế giới. Cách chương.